Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64 thân phận. Lại lần nữa nghe thế quen thuộc vấn đề, Kỷ Mân như cũ ngây người một cái chớp mắt, cùng thượng một lần Tiểu Tâm thử so sánh với. Lần này Lục Nhiên trong giọng nói không chỉ có mang theo chắc chắn, thế nhưng còn có loại nói không nên lời thở dài. Kỷ Mân cùng lần trước nghe đến lúc đó tâm tình cũng không quá tương đồng, hắn nhìn chằm chằm trước mặt tiểu hài tử, không thể không nói. Này trong nháy mắt, hắn cảm thấy Lục Nhiên có điểm nghiêu bức, ở hắn địa bàn, ăn mặc hắn chuẩn bị quần áo, ăn hắn chuẩn bị đồ ăn, nếu như cũ có thể không chút nào chột dạ cùng xấu hổ hỏi ra cái này đã sớm bị hắn minh xác cự tuyệt vấn đề. Này tố chất tâm lý trách không được là có thể trước mặt mọi người diễn thuyết cái gì nấm kim châm nấm đùi gà. Người không thể không nói là cái quỷ tài. Huống hồ này ngữ khí tự tin chắc chắn đến Kỷ Mân đáy lòng đều khó được nổi lên một tia nói không rõ chột dạ. Hắn mặc đem này cổ chột dạ ném đến trên 9 tầng mây, cầm lấy trên bàn trà uống một ngụm, mới miễn cưỡng bình tâm tĩnh khí hỏi, vấn đề này ta không phải trả lời quá. Bàn ăn biên tiểu hài tử nghe vậy nửa điểm chột dạ ngượng ngùng đều không có, hắn thậm chí lại gắp cái sủi cảo tôm phóng tới trong miệng, má phình phình cắn, sau đó nghiêm túc đối hắn nói, lúc ấy ngươi không thích ta, lại không đại biểu hiện tại không thích. Kỷ Mân ngoặc kép. Lời này chợt nghe tới giống như cũng không có gì vấn đề, nhưng này mặc danh tự tin. Kỷ Mân giơ tay đỡ chán, yên lặng phun ra một hơi, hắn đời này gặp được xung xoe người không ít, tự tiến trầm tịch cũng có một đống, cho dù hiện tại ngồi ở trên xe lăn, nói sinh ý thời điểm ngẫu nhiên cũng có không có mắt đối tượng hợp tác tưởng chơi thủ đoạn nhỏ, nhưng là Kỷ Mân vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này cảm thấy chính mình thích hắn, cố tình. Giống như còn thật là chính hắn trêu chọc tới, Kỷ Mân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hảo, hắn vắt hết óc nghĩ, như thế nào đã có thể đem tiểu hài tử này chạy oai tư tưởng chính lại đây. Lại không đến mức cự tuyệt quá cứng đờ, hắn này trầm mặc thời gian hơi dài quá một chút, Lục Nhiên liền đã hiểu, hắn thật sâu thở dài. Kỳ thật ta đều lý giải, Kỷ Mân một ngốc. Ngoặc kép, ngươi lý giải cái gì? Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa nói a. Lục Nhiên lại thở dài, vẻ mặt thâm trầm mà nhìn Kỷ Mân. Ta biết, ta gần nhất lời nói làm ngươi thực cảm động, Kỷ Mân. Ngoặc kép chấm hỏi, nói cái gì? Này đó lời nói. Lục Nhiên lắc đầu. Tận tình khuyên bảo nói, nam nhân nghe được người khác khen lợi hại, do đó động tâm, này thực bình thường, nói hắn còn không giấu vết mà khen chính mình hai câu. Rốt cuộc ta ở bên ngoài nói được như vậy thiệt tình thực lòng. Còn sinh động hình tượng, còn dùng trong sinh hoạt thường thấy đồ vật làm tương tự nấm đùi gà, hơn nữa vận dụng, hoa rớt, kéo dẫm, hoa rớt. Đối lập tu từ thủ pháp Cố Ninh Khải, Kỷ Mân ngoặc kép, thực hào, hắn đã hiểu, hiểu được trong nháy mắt. Thiếu chút nữa ngất đi, hảo a, hắn còn không có hưng sư vấn tội. Kết quả này tiểu hài tử còn chính mình thọc ra tới, còn nói hắn bởi vì loại sự tình này động tâm. Nghe tới còn rất kiêu ngạo, Kỷ Mân lỗ tai đều đỏ, tức giận đến. Hắn răng hàm sau cắn chặt muốn chết, không đợi hắn từ kẽ răng bài trừ chất vấn, lại thấy trước mặt thiếu niên, mở to cặp kia độ cung ngoan ngoãn, màu sắc đen bóng con ngươi, nghiêm túc mà đối hắn nói, nhưng là Kỷ tiên sinh, ngươi phải nhớ kỹ chính mình thân phận. Kỷ Mân bị hắn nói được ngẩn ngơ, kia cổ khí đều mau biến mất, này thì trong nháy mắt hắn thậm chí có điểm nghi hoặc. Hoài nghi hai người bọn họ lời kịch có phải hay không lấy phản, tiểu hài tử ánh mắt thực nghiêm túc, thậm chí mang theo một loại quan tâm, chúng ta là đứng đắn thuê quan hệ. Ngươi ra tiền, ta lấy tiền làm việc. Ở bên ngoài làm sáng tỏ ngươi không được lời đồn. Là công tác của ta, cho nên ngươi không cần thích ta. Kỷ Mân, ngoặc kép, từ từ, công tác, trách không được. Hắn liền nói này, tiểu hài tử liền cái hộp trang áo mưa đều không quen biết. Nghĩ như thế nào lên nói này đó, nhưng nhà ai có loại này công tác. Kỷ Mân chỉ cảm thấy có hùng hài tử ở chính mình trên tóc xuyên một chán pháo, hiện tại một chút hỏa. Bùm bùm toàn tạc lên, tạc đến hắn thất điên bát đảo, thật vất vả. Kỷ Mân rốt cuộc từ kẽ răng bài trừ một câu. Ai nói cho ngươi, công tác của ngươi nội dung là này đó. Không phải ngươi làm ta chính mình quan sát sao? Lục Nhiên bớt thời giờ còn uống lên khẩu cháo. Hơi có chút tự hào, ngươi nói không minh không bạch, còn hảo ta thông minh, chính mình đã nhìn ra. Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn hồi ức một chút, chợt nhắm mắt, ai mẹ nó biết, gần nhất này đó chê cười, thế nhưng tất cả đều là chính hắn chọc đến. Kỷ Mân thật sự nhịn không được, hắn đè nặng giọng nói mắng một câu. Ai làm ngươi, làm này đó. Vừa mới phun ra ba chữ, bên cạnh bàn thiếu niên tựa hồ từ hắn trong giọng nói nghe ra không đúng. Cặp mắt kia lập tức chiều hắn liếc lại đây, từ hắn trong ánh mắt. Kỷ Mân cơ hồ đọc ra hắn kế tiếp nói, không cho ta làm này đó. Kia làm cái gì đâu? Cái gì đều không làm? Người nên sẽ không thật sự thích ta đi. Này trong nháy mắt. Kỷ Mân cơ hồ hận thấu chính mình ở tại đàm phán dự phán năng lực, hắn thiếu chút nữa cắn được chính. Mình đầu lưỡi, cố tình tựa hồ thật đúng là gặp được ngõ cụt, phủ định Lục Nhiên công tác nội dung. Hắn liền không có biện pháp giải thích chính mình thuê Lục Nhiên nguyên nhân, đỉnh đầu, thích, mũ. Liền khấu lại đây, thừa nhận này đó, công tác, nội dung. Này tiểu hài tử về sau chỉ sợ có thể cho hắn thổi thành đỉnh thiên lập địa, nhưng hắn cũng đích xác. Không có gì đứng đắn công tác giao cho Lục Nhiên, cũng không chuẩn bị làm Lục Nhiên ở vào đại học thời điểm còn muốn vội kiêm chức, Kỳ Tổng trong. Khoảng thời gian ngắn lâm vào lưỡng nan, thấy hắn cái dạng này, Lục Nhiên đôi mắt chớp chớp, hắn tốc. Độ không giảm mà đem trên bàn kia lung sủi cảo tôm càn quét sạch sẽ. Lại uống sạch sẽ trong chén cháo, mới nói, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng. Lo lắng cái gì? Kỷ Mân gần như thoát lực mà nhìn về phía hắn, tiểu hài tử rất có chức nghiệp hành vi thường ngày. Trấn an hắn nói, tuy rằng ta không thích ngươi, nhưng như cũ sẽ nghiêm túc công tác, hắn vỗ bộ ngực nói. Ngươi yên tâm, sau này có ta ở đây địa phương. Người những cái đó đồn đãi bảo đảm biu biu tất cả đều biến mất. Kỷ Mân xả hạ khóe miệng, hữu khí vô lực nói. Ta phải nói cảm ơn sao? Hắn đã có thể dự kiến. Tương lai một năm, kinh thị về hắn đồn đãi là như thế nào? Trần quản gia ở trong sân. Chờ đến hai người ra tới khi, liền thấy Lục Nhiên đứng ở xe lăn biên. Thần thái phi dương, mà Kỷ Mân. Chính hắn điều khiển từ xa xe lăn, vẻ mặt tâm như cho tàn bộ dáng. Ngày thường Kỷ Mân cũng tối tăm đến một cổ tử khí, nhưng đâu giống. Hiện tại, kia biểu tình, cảm giác thành trong địa ngục quỷ sai. Chờ Kỷ Mân lên xe, Trần quản gia có chút không hiểu ra sao. Lặng lẽ hỏi Lục Nhiên, làm sao vậy đây là? Cơm sáng trước không phải còn hảo hảo. Lục Nhiên có điểm ấy nấy, hắn thở dài, nói, thất tình đi, hắn vừa dứt lời, trong xe truyền đến một đạo nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Ngươi cho ta đi lên, hôm nay tuy rằng là cuối tuần, nhưng Kỷ Mân như cũ có công tác muốn xử lý, Lục Nhiên liền không có hồi thẩm ra, mà là trực tiếp đi theo Kỷ Mân, hắn cảm thấy chính mình, công tác. Hoàn toàn không cần toàn bộ hành trình đi theo Kỷ Mân, bằng không sẽ có vẻ thực cố tình, nào có lão. Bản đi nói sinh ý, còn tùy thân mang theo cái bạn trai cũ, khen chính mình đại đâu. Nhưng nghĩ lại, Lục Nhiên lại nghĩ tới chính mình đang ở theo đuổi Kỷ Mân, Nhân Thiết. Liền lại cảm thấy bình thường, lì lợm la liếm nhưng không phải đến vẫn luôn đi theo sao? Bất quá lại qua mấy ngày hắn liền phải khai giảng. Không biết Kỷ Mân cái gì tính toán, chờ xe tới rồi địa phương, Lục Nhiên cùng Kỷ Mân xuống xe. Liền có người phụ trách đón lại đây. Dấu lớn bia, dấu lớn trải qua tối hôm qua thẩm gia yến hội. Lục Nhiên lại không phải cái kia danh điều chưa biết, tư sinh tử, cũng không phải đi theo Kỷ Mân. Phía sau không biết tên thiếu niên, người nọ cấp Kỷ Mân chào hỏi qua sau. Riêng cùng Lục Nhiên nắm tay, kêu một tiếng thẩm thiếu gia, cũng hàn huyên vài câu, hiện tại toàn kinh thị đều biết. Thẩm gia lưu lạc bên ngoài tiểu thiếu gia bị tìm trở về, mà phía trước chiếm cái này tên tuổi thẩm. Tinh Nhiễm, chỉ là cái con nuôi, đồn đãi. Này con nuôi thậm chí chiếm vị này chính quy tiểu thiếu gia tên, thẩm Tinh Nhiễm, tên này. Đã từng chính là thẩm lão gia tử tự mình lấy, cho dù thẩm lão gia tử qua đời như vậy nhiều năm. Hiện tại mọi người nhắc tới, cũng khó tránh khỏi thổn thức. Chẳng qua, mọi người cũng đều nghe nói, tối hôm qua cái kia giới thiệu chính quy thẩm gia thiếu gia trong yến hội. Vai chính lại trước tiên ly chàng, vẫn là bị Kỷ Mân mang đi, hiện tại hai người cùng xuất hiện. Cũng không phải là chứng thực tối hôm qua lời đồn. Người phụ trách nhìn xem Kỷ Mân, lại nhìn xem Lục Nhiên, đáy mắt toát ra một tia mịt mờ ái muội, thấy thế. Kỷ Mân hơi nhíu nhíu mày. Hắn cũng không thích người khác dùng loại này ánh mắt xem hắn cùng Lục Nhiên, một tái 19 tuổi, mới vừa vào đại học, có rất tốt tiền đồ thiếu niên, không đáng cùng hắn cái này tàn phế truyền ra loại này tai tiếng, trừ bỏ loại quan hệ này. Hắn có rất nhiều phương pháp che chở Lục Nhiên, Kỷ Mân đang nghĩ ngợi tới như thế nào mịt mờ mà nhắc. Nhờ một chút. Hắn ngẩng đầu đi xem bên cạnh người thiếu niên. Liền thấy Lục Nhiên buông xuống mặt mày. Một bộ trầm tư thần sắc. Không biết suy nghĩ cái gì. Kỷ Mân nắm xe lăn điều khiển từ xa ngón tay phút chốc ngươi nắm thật. Chặt, tối hôm qua ở trong yến hội nói hưu nói vượn. Nhưng rốt cuộc mới là tuổi này tiểu hai tử. Hiện tại đụng tới người khác khác thường ánh mắt. Vẫn là chịu không nổi. Kỷ Mân hơi mím môi, sắc mặt cũng trầm xuống dưới, phía trước người phụ trách còn ở hướng nhân viên công tác khác an bài. Tương quan công việc, cũng không có nhận thấy được sắc mặt của hắn, Kỷ Mân trầm mặc. Giữa mày cơ hồ ninh thành cái ngật đáp, nhưng mới vừa đi tới không bao xa, hắn đột nhiên cảm thấy. Chính mình cánh tay bị chọc một chút, lại chọc một chút, Kỷ Mân nghiêng mắt xem qua đi. Liền thấy nguyên bản đứng ở hắn phía sau tiểu hài tử. Thừa dịp lúc này không ai, tặc hề hề mà tiến đến hắn bên cạnh người ngồi xổm xuống, nói nhỏ. Thần bí hề hề mà tiến đến hắn bên tai, bọn họ cũng đều biết tối hôm qua ta ở ngươi kia qua đêm ai, thanh thiển nhiệt khí đánh vào Kỷ Mân. Nách tai, Kỷ Mân nghiêng nghiêng đầu, nghe rõ hắn nói, liền lại mím môi, nói. Yên tâm, ta sẽ, thiếu niên lại cau mày đánh gãy hắn nói, ngươi nói ta có phải hay không đến có điểm biểu hiện. Kỷ Mân, ngoặc kép chấm hỏi, hắn ngốc một cái chớp mắt, cái gì biểu hiện, đi đường tư thế a? Lục Nhiên kỳ quái mà nhìn hắn một cái, cả đêm qua đi, ta muốn không có gì biến hóa, bọn họ không cho rằng ngươi không được sao. Kỷ Mân, ngoặc kép. Nhận thấy được tiểu hài tử đang nói cái gì, hắn hít sâu một hơi, nghẹn ở trong lồng ngực, chính là không nhổ ra, trong tay điều khiển từ xa đều mau bị hắn niết lạn, bên kia Lục Nhiên đã phi. Thường chuyên nghiệp bắt trước nổi lên xong việc tư thái, rốt cuộc không gì kinh nghiệm, đi lên không? Giống như là lăn lộn một đêm, như là ngồi cầu ngồi xổm chân đã tê dần, hắn không hề sở giác. Thậm chí còn tranh công thức quay đầu lại, nhỏ giọng dùng khí âm hỏi, ngươi xem ta đi được giống sao? Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn duỗi tay ấn huyệt thái dương, chỉ cảm thấy não nhân đau. Hảo a, hắn bên này sầu kia. Nghĩ như thế nào làm sáng tỏ, kết quả bên này còn có cái kéo chân sau, rốt cuộc là tức giận đến không? Nhẹ, thừa dịp Lục Nhiên khập khiễng đi trở về tới thời điểm. Kỷ Mân làm kiện ngày thường tuyệt đối sẽ không làm sự, hắn nâng lên tay. Liền muốn thật mạnh chụp đến thiếu niên bị áo hút đi vạt áo cái trên mông, khoan mà hữu lực bàn tay. Sắp chạm vào trong nháy mắt, rồi lại cố kỵ trường hợp. Hơi chút nâng, chụp tới rồi Lục Nhiên trên eo, tuy là như thế. Lục Nhiên như cũ bị cả kinh đi phía trước nhảy một chút, hắn che lại eo quay đầu. Trợn tròn cặp kia độ cung ngoan ngoãn mắt đen, chiều Kỷ Mân xem qua đi, nam nhân đốt ngón tay không giấu vết mà cuộn cuộn. Lạnh một khuôn mặt, hờ hững thu hồi tay. Hảo hảo đi con đường của ngươi. Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi trước tiên ở. Đổi mới, nhớ kỹ. Nói xong hắn điều khiển từ xa xe lăn đi phía trước đi. Lục Nhiên nhìn chằm chằm hắn không nhúc nhích. Đôi mắt ở nắng sớm chiết xạ hạ, có vẻ ướt rầm rề. Kỷ Mân động tác lại dừng một chút. Nghĩ lại chính mình có thể nói càn rỡ hành vi. Hắn môi giật giật, đang muốn nói cái gì, liền thấy trước mặt thiếu niên nhìn chằm chằm hắn. Chậm rãi thở dài, vừa nghe hắn này thở dài tiết tấu. Kỷ Mân liền thần kinh nhảy dựng, quả nhiên, giây tiếp theo. Liền nghe Lục Nhiên nói, biết ngươi thích ta, nhưng ngươi hơi chút thu liễm một chút, Kỷ Mân. Ngoạc kép, hắn này tay như thế nào liền như vậy tiện, trêu chọc ai không tốt. Cố tình trêu chọc ra hỏa này, Kỷ Mân bên ngoài hít sâu đã lâu. Mới cắn răng tiến vào nơi sân, hôm nay là kinh thị tài chính vòng một cái loại nhỏ hội nghị, ở đây. Đều là người quen, có một ít còn ở tối hôm qua trong yến hội xuất hiện quá, Lục Nhiên từ trước đến nay không tiếp xúc. Kỷ Mân công tác, thấy hắn tiến tràng, liền chính mình ở bên ngoài đi dạo, Kỷ Mân xa xa nhìn thoáng qua. Nhìn đến tiểu hài tử không cùng lại đây, lại nhìn xem vừa mới người phụ trách. Còn lại tham gia hội nghị thành viên đều đã trình diện, hắn mới đối bên người trợ lý nói. Đi bên ngoài nhìn, đừng làm cho hắn chạy loạn, lời này cũng không có đè nặng thanh âm, này đây ở đây mọi người ánh mắt. Đều nhìn lại đây, có người cũng thấy được bên ngoài Lục Nhiên. Trong ánh mắt toát ra cùng vừa mới người phụ trách giống nhau ái muội thần sắc, xem ra Kỷ Mân đối. Này Thẩm tiểu thiếu gia còn rất để bụng, liếc mắt một cái nhìn không tới đều không được. Lúc này, Kỷ Mân ngón tay từng cái gõ xe lăn tay vịn, nói chuyện phiếm nói, tiểu hài tử tuổi còn nhỏ, gần nhất sấn kỳ nghỉ đi theo chạy tới chơi chơi, nghe hắn này ngự khí. Mọi người nhưng thật ra sửng sốt, Kỷ Mân ánh mắt nhìn về phía hành lang. Thở dài, cũng là ta quán đến lợi hại. Tiểu tử này không lựa lời, một trương miệng liền không giống cái vãn bối. Nếu là không cẩn thận va chạm đến các vị, thỉnh nhiều thông cảm. Nghe xong Kỷ Mân lời này, mọi người đầu tiên là nghi hoặc, này Kỷ Mân một ngụm một cái tiểu hài tử, một ngụm một cái vãn bối. Nghe tới không giống như là nhắc tới cái gì tiểu tình nhi, đảo như là đối đãi và sủng ái tiểu bối, ngữ khí tùy ý, lại như là trách cứ, nhưng trong đó giữ gìn có thể so đối đãi tình nhân trịnh trọng nhiều. Có người nghi hoặc mà nhìn về phía Kỷ Mân, vừa nhấc đầu liền đối với thượng nam nhân đen nhánh sâu thẳm ánh mắt đang ngồi đều là nhân tinh, tức khắc phản ứng lại đây. Thái độ liền lập tức nghiêm túc lên, khóe mắt đuôi lông mày kia tì ái muội trêu chọc lập tức tán đến. Không còn một mảnh, thay trịnh trọng, càng có người cười nói. Đó là đương nhiên, ta kéo cái đại, Kỷ tổng vãn bối nhưng còn không phải là ta vãn bối. Chư vị nhưng đều đến hào hào chiếu cố, trong nhà tức khắc một mảnh phụ họa, Lục Nhiên đi theo Kỷ Mân. Chạy cả ngày. Chờ đến trạng vạng mới trở về Thẩm gia, vừa vào cửa. liền thấy thẩm phu nhân một mình ở lầu một phòng khách ngồi, nhìn thấy hắn trở về. Cực kỳ khác thường mà chiều hắn lộ cái gương mặt tươi cười. Còn hỏi một câu, đã trở lại à, cơm chiều ăn sao? Lục Nhiên cong eo cấp đại hoàng sát chân, nghe vậy không trả lời, mà là ngẩng đầu trực tiếp hỏi, ngươi tìm ta chuyện gì? Thẩm phu nhân nghẹn một chút, nàng liếc Lục Nhiên liếc mắt một cái. Rốt cuộc vẫn là chiều trên lầu kêu một tiếng, Nhiễm Nhiễm, ngươi xuống dưới, cùng ca ca ngươi tâm sự, Thẩm Tinh Nhiễm tựa hồ sớm chờ ở kia. Lúc này vừa nghe đến thanh âm, liền đi theo xuống dưới, thẩm phu nhân nhìn Lục Nhiên trên người quần áo, tuy rằng chỉ là bình thường áo hoodie cùng quần jean, nhưng tính chất cùng thiết kế hiển nhiên không phải Lục Nhiên đã từng những cái đó hàng vỉa hè có thể so sánh. Thập phu nhân thu hồi ánh mắt, lại dường như không có việc gì nói, người này quần áo là kỷ tổng chuẩn bị đi. Lục Nhiên nhìn nàng, bằng không còn có thể là ngươi mua. Thẩm phu nhân, ngoặc kép, nàng đừng khai cái này câu chuyện, nhanh chóng nói, ngươi xem, ngươi cũng nếm đến chỗ tốt rồi. Thẩm phu nhân lại chiều Lục Nhiên cười cười. Ngươi hiện tại về nhà, đều là người một nhà, nhà chúng ta nhất chú trọng một cái công bằng, nhân mạch cũng là tài nguyên. Lục Nhiên nhướng mày, không nói chuyện, muốn nghe xem nàng lại muốn phóng cái gì, quả nhiên. Liền thấy thẩm phu nhân đem Thẩm Tinh Nhiễm kéo qua tới, nói, ngươi xem cố gia ngươi cũng giao thiệp qua, khi nào đem ngươi đệ đệ dẫn tiến cấp kỳ gia. Ngoặc kép chấm than, hết chương.